Võng du đại tướng sư. Chương 226, ta đặc biệt đến tiêu khiển ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tả Dương bỗng nhiên gọi ra hai chữ này. Hà, Thợ Rèn lại ngẩng đầu theo bản năng đáp một tiếng. Đây là một loại phi thường bản năng biểu hiện. Ha ha, đừng lừa người, người chính là Cửu Ngọc. Thấy Thợ Rèn biểu hiện như thế, Tả Dương trong lòng đã 100. Có thể khẳng định, trước mặt cái này Thợ Rèn chính là trong truyền thuyết Cửu Ngọc Đại Sư. Cực kỳ tự tin nở nụ cười. Xin lỗi, ta không phải. Thợ Rèn lúc này mới rốt cục phản ứng lại. Lập tức thề thốt phủ nhận nói. Ngươi nhận lầm người. Nếu như ngươi là đến đủ mua nông cụ, tùy tiện nắm. Nếu như ngươi là tìm đến Cửu Ngọc, nơi này không có người này. Cửu Ngọc Đại Sư, ngươi liền thừa nhận đi. Thực ta tìm đến ngươi cũng không chuyện khác. Chỉ là muốn ngươi giúp ta mở ra Bát Bảo Linh Lung tòa. Chỉ cần ngươi giúp ta mở ra cái này tòa, ta lập tức đi ngay. Bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá? Tả Dương nói chuyện đã đem kỳ chân dị bảo, chưa mở khóa, lấy ra, đặt tại Thợ Rèn trước mặt nói rằng. Xét thấy Cửu Ngọc thái độ này, Tả Dương hiện tại vẫn đúng là liền thật không dám hy vọng xa vời có thể đem hắn thu vào Di Hoa Cung. Có thể thuận lợi mở ra Bát Bảo Linh Lung tòa cũng đã đầy đủ. Xin lỗi, ta không phải Cửu Ngọc. Thợ Rèn không hề liếc mắt nhìn một chút, tiếp tục lắc đầu nói. Cửu Ngọc Đại Sư, xin lỗi, ngươi nhận lầm người, liền mở cái tòa, không đến nỗi chứ. Xin lỗi, ta không phải ngươi muốn tìm Cửu Ngọc. Đón lấy liền rất lúng túng. Bất luận Tả Dương làm sao nhõng nhẽo đòi hỏi. Lời hay nói tận, Thợ Rèn cũng bên trong chỉ là lặp lại phía trên này lời nói. Vừa không thừa nhận thân phận của chính mình, cũng hoàn toàn không có cần giúp đỡ ý tứ. Nói thật, thực người này đẳng cấp cũng không cao. Nếu như không phải Bát Bảo Linh Lung tòa chỉ có hắn có thể mở ra. Tả Dương sớm liền không nhịn được muốn đạp khối này vừa thối vừa cứng tảng đá hai chân. Chỉ là nhõng nhẽo đòi hỏi cũng không được lời nói. Còn có biện pháp gì có thể khiến người này hồi tâm chuyển ý đây? Tả Dương thực sự là hết đường xoay sở. Vừa lúc đó, nữ hiệp tỷ tỷ, người võ công rất cao có đúng hay không? Ta có một đồng tiền, có thể thuê ngươi làm ta sát thủ sao? Cách đó không xa truyền tới một tính trẻ con chưa tiêu âm thanh. Một cái quần áo lũ nát xem ra chỉ có 5-6 tuổi bé trai chính cầm một đồng tiền ngăn cản một tên đi ngang qua nữ player rụt rè hỏi. Đứa nhỏ này thật đáng yêu, nhưng là một đồng tiền liền muốn thuê sát thủ. Thật là một kỳ quái nhiệm vụ đây. Nữ player nhìn đứa bé này, trên mặt lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, nhưng lập tức con mắt của nàng chuyển nhúc nhích một chút liền sáng lên kinh hỉ ánh sáng. Ngồi xổm người xuống đỡ lấy tiểu bả vai của nam hài, cười híp mắt hỏi, đến, tiểu đệ đệ, nói cho tỷ tỷ, ngươi dự định giết ai nhỉ? Ta muốn giết trên trấn Trịnh Đồ Tể, hắn chiếm lấy tỷ tỷ ta. Bé trai nắm đấm, cắn răng đáp, há, nhưng là một đồng tiền quá ít ư, như vậy ngươi là thuê không tới sát thủ. Nữ player gật gật đầu, vừa cười dẫn dắt nói, nữ hiệp tỷ tỷ, ta hiện tại cũng chỉ có một đồng tiền. Có điều ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết Trịnh Đồ Tể đem tỷ tỷ ta cứu ra. Ta lớn lên sau đó nhất định sẽ báo đáp ngươi. Bé trai nói thật, cái này, thực tỷ tỷ ý tứ là, người có hay không cái gì khác đồ vật có thể cho tỷ tỷ. Nữ player lại kiên nhẫn tính tình hỏi, không có, ta từ nhỏ cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Bé trai yếu yếu cúi đầu, nhìn mình trên chân cặp kia đã khoan ra 3 rễ, cái đầu ngón chân rách nát dày vải, âm thanh càng nói đã càng nhỏ, đang nói chuyện thời điểm. Thanh âm của một nam nhân chợt che lại bé trai lời nói. Mỹ nữ, chớ cùng đứa trẻ này nói phí lời. Này thằng nhóc rách dưới chính là một tên lừa gạt. Nhiệm vụ này chính là cái hố tra nhiệm vụ. Xuất hiện chính là vài cái đi ngang qua người chơi nam. Bên trong nói chuyện người nam này player nhìn về phía bé trai trong ánh mắt còn mang theo một ít tức giận. Khá là bất mãn đối với cái này nữ player làm. Lòng tốt, nhắc nhở, làm sao? Nữ player nghiêng đầu lại không hiểu hỏi. Mấy ngày trước ta cùng ta này mấy cái huynh đệ cũng giống như vậy tao ngộ. Lúc đó còn tưởng rằng sẽ là một kỳ ngộ nhiệm vụ đây. Liền liền đón lấy. Kết quả đây, người chơi nam sách lại thiệt. Tiếp tục nói, kết quả này độ khó của nhiệm vụ còn rất lớn. Chúng ta chết rồi nhiều lần. Phí không ít dược, thật vất vả đem cái kia cái gì Trịnh Đồ Tể giết. Đem tỷ tỷ của hắn cho cứu ra. Kết quả hắn còn liền thật sự chỉ cho chúng ta một đồng tiền. Sau đó nên cái gì đều không có. Người nói, nhiệm vụ này có phải là cái hố tra nhiệm vụ? Thực sự là như vậy. Nữ player nghe xong liền xem kỹ nhìn bé trai một chút. Do dự lên, vậy còn được nghỉ. Người chơi nam vô cùng khẳng định. Đồng thời có lý có chứng cứ lại nói. Người cũng không suy nghĩ một chút. Nhiệm vụ này đã bị chúng ta cho hoàn thành rồi. Theo lý thuyết nếu như là kỳ ngộ gì nhiệm vụ lời nói. Trịnh Đồ Tể đã chết rồi nhiệm vụ này nên liền không tồn tại chứ. Kết quả đây. Hiện tại này thằng nhóc rách dưới còn chưa là vẫn ở đầy đường tìm sát thủ. Trịnh Đồ Tể không phải đã sớm quét mới phục sinh. Hơn nữa mỹ nữ một mình ngươi căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ này đi. Chuyện này căn bản là cái hố tra nhiệm vụ hàng ngày. Hóa ra là như vậy à, nghe nói như thế. Nữ player đã đứng dậy. Nữ hiệp tỷ tỷ, bé trai còn muốn nói chút gì. Thật không tiện tiểu đệ đệ. Tỷ tỷ hiện tại có chút việc. Giúp không được ngươi, ngươi đi tìm người khác đi. Nữ player lập tức liền lộ ra một mặt ghét bỏ. Ngữ khí băng lạnh cự tuyệt nói. Này là được rồi, mỹ nữ quả nhiên là một người thông minh. Đã sớm nghe nói mỹ nữ luôn luôn đều không tránh khỏi ngực lớn nhưng không có đầu óc vạn có định lý. Nhưng mỹ nữ ngươi nhưng là một ngoại lệ đây. Bên cạnh người chơi nam cười nịnh nọt nói. Chủ yếu là tiểu ca ca nhắc nhở đúng lúc. Cảm tạ, nữ player nghe nói như thế. Lập tức liền cười đến run rẩy cả người lên. Khách khí. Nhà đúng rồi, huynh đệ chúng ta mấy cái đang định đi thôn trấn bên ngoài luyện cấp. Muốn không mỹ nữ đồng thời làm cái bạn đồng hành chứ? Hay lắm, Tả Dương ở một bên nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn thực cũng không cảm thấy cái này nữ player cùng cái kia mấy cái người chơi nam làm có cái gì không đúng. Nếu như chỉ là như vậy một cái đơn giản nhiệm vụ hàng ngày lời nói. Cái kia đúng là có chút hố cha. Này dù sao cũng là cái trò chơi. Coi như lòng thông cảm tràn lan. Giải cứu lần trước liền được rồi. Nào có vì một đồng tiền không ngừng tới nơi này lãng phí thời gian đạo lý. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Theo lý thuyết. Nếu như nhiệm vụ này cũng chỉ là cái nhiệm vụ hàng ngày lời nói. Lấy đại giang hồ kế hoạch trò chơi trình độ. Nên không đến nỗi làm ra như thế một cái vô bổ nhiệm vụ khanh player mới đúng. Dù sao không có bất kỳ ý nghĩa gì mà. Cũng không cách nào đưa đến dẫn dắt player trừng ác dương thiện chính diện tác dụng. Không thể không nói. Này trong game mặc dù có chút nội dung vở kịch xác thực kỳ hoa vô cùng. Nhưng tóm lại đại phương hướng vẫn không có đi chệch. Trên căn bản đều có thể dựa vào điểm chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan một bên. Như vậy một bên cân nhắc, Tả Dương lại chú ý tới bên cạnh cái này thợ rèn biểu hiện. Người này tuy rằng như cũ vẫn là trước cái kia phó lạnh lùng dáng vẻ. Thế nhưng đã đứng dậy. Một lần nữa điểm trên chính mình thuốc phiện túi. Tựa hồ là đang cùng ai giận hờn tử. Phi thường dùng sức thôn vân phun ra vụ. Đồng thời cặp mắt kia còn vẫn nhìn bé trai. Không biết đang suy nghĩ gì. Lẽ nào, Nhiệm vụ này sẽ cùng hắn có chút quan hệ. Hoặc là nói, nhất định phải chống đỡ hắn đi làm một ít chuyện, mới có thể đối với người này sản sinh một số xúc động. Từ đó thu hoạch được sự giúp đỡ của hắn. Tả Dương trong lòng như vậy suy đoán, nhưng cũng không phải vô cùng cầm được chuẩn. Có điều đại giang hồ trang web trên cũng đúng là đã nói. Rất nhiều NPC phản ứng đều sẽ phải chịu player ảnh hưởng. Nếu như có thể ở ngay trước mặt bọn họ làm bọn họ yêu thích sự tình, là có thể thay đổi những này NPC đối xử player thái độ. Vừa lúc đó, tên nhóc khốn nạn, lại là ngươi, còn tìm sát thủ, ngươi cũng không suy nghĩ một chút chúng ta lão gia là người nào. Người gọi Trấn Quan Tây Trịnh Đại Quan Nhân. Ở Lạc Diệp Trấn có cái nào không muốn sống dám cùng Trịnh Đại Quan Nhân không qua được. Chán sống rồi đúng không? Một cái phảng phất ngậm lấy một cái ngàn năm lão đàm bình thường thanh âm khàn khàn lại vang lên. Tả Dương theo tiếng nhìn sang. Chỉ thấy một người dáng dấp xem hầu tử bình thường gầy gò người đàn ông trung niên đã mang theo mấy cái đầy mặt dữ tợn đại hán vạm vỡ vây nhốt. Trước cái kia bé trai, mấy người này đều là NPC, gầy gò người đàn ông trung niên thân phận là Trịnh phủ quản gia, mà những người đại hán vạm vỡ nhưng là gia đình. Các ngươi một ngày không tha tỷ tỷ ta, ta liền mỗi ngày đều ở nơi này cầu đi ngang qua hiệp khách, đều sẽ có vị nào lòng tốt đại hiệp giúp ta giáo huấn các ngươi. Bé trai ngẩng lên tấm kia non nớt mặt, dùng tính trẻ con chưa tiêu âm thanh đúng mực nói rằng. Ha ha ha, có cốt khí, quản gia xem thường nở nụ cười một tiếng. Liền mang theo bên cạnh cái kia mấy cái đại hán vạm vỡ cũng tất cả đều nở nụ cười. Cười thôi, quản gia sắc mặt nhưng là bỗng nhiên lại lạnh xuống. Hí ngược giống như nói rằng. Con vật nhỏ, bản quản gia lại cho ngươi một lần nữa nói cơ hội. Bằng không, bản quản gia liền muốn thử một lần đến cùng là ngươi xương ngạnh. Hay là chúng ta quyền đầu cứng, ta mới không sợ các ngươi. Bé trai vẫn quật cường mà nói. Được, rất tốt, các ngươi còn đứng làm gì? Cho ta đánh gãy chân hắn, ném tới thôn trấn bên ngoài cho chó ăn. Quản gia lúc này ra lệnh một tiếng. Ầm. Bên trong một cái gia đinh một cước đã đá vào bé trai trên người. Bé trai bị đau kêu một tiếng liền bay ngược ra ngoài. Vừa vặn rơi vào Tả Dương cùng thợ rèn trước mặt. Khóe miệng đã tràn ra một vệt máu tươi. Trong tay cái viên này tiền đồng cũng đã tuột tay. Rơi xuống đất lăn ra một khoảng cách thật khéo hay không rơi vào Tả Dương bên chân. Cuối cùng lại đứng ở gạch khâu ở trong. Chuyện này. Tả Dương lại đi xem thợ rèn biểu hiện, chỉ thấy người này sắc mặt phi thường không được, môi chăm chú mím môi tựa hồ cắn răng, nắm đấm cũng đã nắm quá chặt chẽ cho tới khớp xương đều hơi trắng bệch. Liền mang theo hắn trên cánh tay cùng trên ngực kiện khổng lồ cơ ngực đều ở khẽ run. Tựa như lúc nào cũng có khả năng ra tay, vừa tựa hồ đang dùng phương thức này cực lực khắc chế chính mình. Không để cho mình vì đó kích động. Cửu Ngọc Đại Sư, Tả Dương cảm thấy gần như là thời điểm. Rốt cục lại nhếch môi nở nụ cười. Rất có bức cách sao chép một câu một cái nào đó điện ảnh bên trong lại nói đạo. Có một số việc là không tránh khỏi. Thế giới này chính là như vậy. Năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Mà năng lực lại như ngươi đã từng chế tạo quá thần binh lợi khí. Nắm giữ ở chính xác người trong tay, vậy thì là chính nghĩa. Nắm giữ ở sai lầm trong tay người, vậy thì là tà ác. Này không phải thần binh lợi khí sai, cũng không phải ngươi sai. Hà tất vì thế phụ trọng tiến lên. Nói chuyện, Tả Dương khom lưng đem cái viên này tiền đồng nhặt lên. Rất đẹp trai quăng một hồi bỏ vào trong túi. Sau đó về phía trước vài bước đứng ở cái kia bé trai trước mặt. Nhếch miệng cười nói. Tiểu tử, ngươi tiền ta nhận lấy. Bắt đầu từ bây giờ ta chính là ngươi sát thủ. Ngươi muốn ai chết, ai sẽ chết. Bé trai ngơ ngác nhìn hắn. Hiển nhiên là chưa kịp phản ứng. Lại dám quản chúng ta chuyện vô bổ. Cho ta kể cả hắn đồng thời đánh. Ế, quản gia còn ở phía sau kêu gào. Ồn ào, Tả Dương trầm giọng hét một tiếng. Vèo, đùng, một viên phi hoàng thạch ra tay. Trong nháy mắt liền phong quản gia huyệt vị. Sau đó bay người lên. Đón những gia đinh kia liền xông lên. Những này gia đinh cùng cái kia quản gia căn bản không đỡ nổi một đòn. Vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu. Bọn họ cũng đã toàn bộ biến thành thi thể. Sau đó Tả Dương cũng không lãng phí thời gian. Lại hướng về bé trai dò hỏi một hồi Trịnh Đồ Tể vị trí. Thẳng đến thôn trấn phía tây mà đi. Lại nói Trịnh Đồ Tể mở ra hai gian bề ngoài. Hai phó thịt án. Treo lơ lửng ba, năm mảnh thịt heo. Trịnh Đồ Tể chính ở trước cửa quỹ thân bên trong ngồi vào chỗ của mình. Xem cái kia chừng 10 cái người cầm đao bán thịt. Tả Dương đi tới trước cửa. Trịnh Đồ Tể liền gọi trợ thủ xuyết điều ghế đến. Đầy mặt ý cười nói. Mời khách quan ngồi. Không biết khách quan muốn cắt chút rất. Gì thịt? Muốn 10 cân tinh thịt. Thiết làm thịt thái. Không muốn thấy nửa điểm phì ở phía trên. Tả Dương nói. Làm cho. Các ngươi nhanh chọn xong thiết 10 cân đi. Trịnh Đồ Tể đối với người cầm đao nói. Muốn cấp độ kia bẩn tư môn động thủ. Ngươi tự cùng ta thiết. Tả Dương lạnh lùng nói. Trịnh Đồ Tể bận bịu đáp. Nói tới là. Tiểu nhân tự thiết là xong. Phí đi một lát công phu. Trịnh Đồ Tể thật vất vả đem thịt cắt gọn. Dùng lá sen bao tự mình đưa tới. Tả Dương lại nói. Lại muốn 10 cân đều là phì. Không muốn thấy chút tinh ở phía trên. Cũng phải thiết làm thịt thái. Trịnh Đồ Tể kỳ quái nói. Nhưng mới tinh. Sợ trong phủ muốn khỏa mì vằn thắn. Phì thịt thái cần gì dùng. Người quản được sao. Sợ ta không trả thù lao. Tả Dương trợn mắt nói. Lấy ra trăm lạng bạc dòng đánh ở trên bàn. Trịnh Đồ Tể thấy tiền. Chỉ được lại nói. Là hợp dùng đồ vật. Tiểu nhân thiết là xong. Lại là một lát công phu. 10 cân thực phiêu thịt mỡ. Cũng tinh tế thiết làm thịt thái. Đem lá sen bao. Lại đưa tới. Tả Dương lại nói. Lại muốn 10 cân thốn kim xương mềm. Cũng phải tinh tế địa chặt làm thịt thái. Không muốn thấy chút thịt ở phía trên. Trịnh Đồ cười nói. Cũng không phải đặc biệt đến tiêu khiển ta. Tả Dương nghe được. Nhảy người lên. Cầm cái kia hai bao thịt thái ở tay. Mở to mắt. Nhìn Trịnh Đồ Tể nói. Ta đặc biệt muốn tiêu khiển ngươi. Đem hai bao thịt thái thẳng vào mặt đánh phải đi. Nhưng tự rơi xuống một trận. Thịt vũ. Sau đó không đợi cái kia Trịnh Đồ Tể phản ứng lại. Tả Dương từ lâu nghiêng người mà trên. Đầu tiên là một chiêu hoa tu điệp mang. Vô khuyết phá thân pháp. Lập tức lại là tố chất ba liền độc chiêm ngao đầu đá ra. Trịnh Đồ Tể bay ngược ra đến. Tả Dương lại lập tức đuổi tới. Ngay lập tức sử dụng một chiêu thanh vân đắc lộ. Trực tiếp liền xóa sạch người này hơn nửa HP. Thẳng đến lúc này. Những người phía sau quầy bán thịt người cầm đao mới phản ứng được. Có người đánh bãi. Giết a, người này rất lợi hại. Nhanh đi báo quan. Phủ Doãn cùng lão gia nhà ta là bạn tri kỷ. Quan phủ phái bộ khoái đến. Người này chết sống đều ra không được thôn trấn. Lúc này Tả Dương lúc này mới chú ý tới. Quan phủ ngay ở cái hàng thịt này đối diện. Chẳng trách hắn thấy Trịnh Đồ Tể cùng những người cầm đao đẳng cấp đều chỉ có chuyện như vậy. Dù cho là bình thường player tổ cái đội thực cũng rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Có thể trước những người cái player lại nói nhiệm vụ này độ khó rất lớn. Nguyên lai chân chính khó đối phó cũng không phải những người này. Mà là quan phủ bộ khoái. Đang khi nói chuyện, người nào dám lại lạc Diệp Trấn gây sự. Chán sống rồi sao? Đã có một đội bộ khoái chịu đến quấy nhiễu bôn bên này, cách chương.